Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Tống Phong nhanh hỏng mất. Gia hỏa này không phải thà rằng tử cũng không thực hiện đồ ước à. Ta còn hết lần này tới lần khác không giết hắn, ngược lại có biện pháp để hắn đi thực hiện đồ ước. Tin hay không? Bạch Phong nhìn về phía Túy Đồ vừa cười vừa nói. Ồ, như vậy phải không? Có chút ý tứ, bất quá ta không cá cược. Túy Đồ nghe xong, trầm tư đều không có trầm tư. Trực tiếp cự tuyệt, hả? Bạch Phong nghe nói như thế. Có chút mộng bức, bởi vì cái này không phù hợp nội dung cốt truyện a. Nhìn vẻ mặt ý cười Túy Đồ nói. Ta còn chưa nói tiền đặt cược đây. Không cần, theo ban đầu ta thì ở bên ngoài nhìn, ngươi cái tên này, quá tà, liền chết người đều có thể cấp sống lại, còn có chuyện gì là ngươi làm không được, không cá cược, ta là tuyệt đối sẽ không đánh cược. Túy Điều lúc này thái độ 10 phần kiên quyết nói ra. Bạch Phong sau khi nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, nhún vai nói, không nghĩ tới. Mặc kệ ta làm sao ẩn tàng, người khác đều có thể nhìn đến ta ưu tú. Túy Điều nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là nhìn đến cái kia một bộ cần ăn đòn thần thái, cũng là cố nén muốn vung đi ra quyền đầu. Mộc Hoàn Cầu đúng không? Người thà rằng chính mình tử cũng không cho mình tông môn hổ thẹn. Điểm này ta vẫn là thẳng kính nể ngươi, cho nên ta là không định giết ngươi. Bạch Phong nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái xích chó, trực tiếp bọc tại Mộc Hoàn Cầu trên cổ. Gâu, gâu, gâu, làm chó này liền bọc tại Mộc Hoàn Cầu trên cổ về sau. Mộc Hoàn Cầu cả người bỗng nhiên đại biến, quỳ rạp xuống đất, hai tay chèo trống, ngẩng đầu lên nhe răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn hướng Túy Đồ kêu lớn lên. Cái này 50.000 bạo điểm không có phí công hoa. Cái này táo bạo xích chó. Có chút ý tứ. Bạch Phong nhìn lấy như chó gào lớn lấy Mộc Hoàn Cầu. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Xoát, xoát, xoát. Ngay sau đó, Bạch Phong lấy ra trường kiếm màu trắng. Liên tiếp đánh ra một bộ đẹp trai vô cùng kiếm hoa. Sau đó, Mộc Hoàn Cầu quần áo trên người thì toàn bộ rớt xuống đất. Sạch sẽ bóng bẩy xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. Đi thôi, để người bên ngoài kiến thức đến chó của ngươi tư thế. Bạch Phong lúc này cười lớn đối Mộc Hoàn Cầu ra lệnh. Mộc Hoàn Cầu nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Tại Túy Đồ trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt. Cứ như vậy sạch sẽ bóng bẩy leo ra ngoài gian phòng. Hướng về Tửu Lâu lầu một leo đi, không dùng nghĩ cũng biết, một hồi khẳng định liền muốn bò ra ngoài Tửu Lâu, bắt đầu vòng quanh Dương Đường Thành bò lên. Huynh đệ, tuy nhiên không biết người cấp cái này Mộc Hoàn Cầu trên cổ mang đến cùng là cái gì, nhưng người làm nhục như vậy cái này Mộc Hoàn Cầu, một hồi tốt nhất vẫn là giết chết hắn đi, dạng này, ngoại trừ ta, thì không có ai biết là ngươi làm. Liền xem như Thiên Nguyệt Tông muốn tìm, cũng không tìm tới người. Túy Điều lúc này nhìn về phía Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười lắc đầu nói. Ta sẽ không giết hắn. Ta Bạch Phong cả đời vô địch tịch mịch. Đối thủ khó cầu, rất nhàm chán. Giữ lấy hắn cùng Thiên Nguyệt Tông, vừa vạn có thể mang đến cho ta điểm việc vui. Túy Điều nghe được Bạch Phong như thế không biết xấu. Hổ, khóe miệng cũng là co quắp hai lần. Lão Thiên, ta nhìn thấy cái gì? Cái kia, đây không phải là Thiên Nguyệt Tông thiếu tông chủ Mộc Hoàn Cầu sao? Cái này Mộc Hoàn Cầu đến cùng đang làm gì? Hắn điên rồi phải không? Đừng nói, cái này Mộc Hoàn Cầu da thịt còn thật ti em trắng à. Làm ta đều có điểm tâm ngứa ngáy. Lúc này, một tên đầy miệng răng vàng khè đại hán mắt bốc lục quang nhìn lấy quỳ bò sát Mộc Hoàn Cầu nói ra. Cái này khiến chung quanh nghe được người toàn thân run lên. Toàn bộ đều cách xa đại hán này xa 3 mét. Đồng thời, cũng là có người lập tức đi cấp Thiên Nguyệt Tông báo tin. Dù sao, Mộc Hoàn Cầu tại Dương Đường Thành như chó quả bò. Việc này thật quá lớn. Huynh đệ, người rốt cuộc là ai? Túy Đồ lúc này cũng ngồi xuống, nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Đinh, tiêu hao 3.600 bảo điểm, đổi lấy tình báo thành công. Ngay tại Túy Đồ hỏi cái này lời nói thời điểm, Bạch Phong trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Túy Đồ huynh, hơi đợi một lát, Bạch Phong nói một câu như vậy, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. À, đến a, ngươi tên hỗn đản, đến a, tại đến làm ta sợ a, đến a. Lúc này, một cái phòng bên trong, Tống Phong ngay tại Tào Hân Nhi trên thân điên cuồng vận động lấy. Càng là thần sắc dữ tợn vô cùng lớn tiếng hô hào. Dùng cái này đến cam đoan chính mình sẽ không ở bị Bạch Phong lấy cái kia loại phương thức hù đến. Thật là thoải mái, tiếp tục, tiếp tục a. Đúng lúc này, Bạch Phong cái kia tiện tiện thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đồng thời, khuôn mặt trực tiếp xuất hiện tại Tống Phong dưới thân, một mặt hưởng thụ Tào Hân Nhi trên mặt. Trực tiếp đem Tào Hân Nhi mặt chặn lại, thần sắc càng là biểu hiện ra cực kỳ tiêu hồn thần sắc. Ngoạn tào, Tống Phong nghe được Bạch Phong mà nói cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng hắn cúi đầu chợt thấy dưới thân vốn nên là Tào Hân Nhi mặt bỗng nhiên biến thành Bạch Phong. Kinh hãi trực tiếp rút ra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Bạch Phong lúc này nhìn vẻ mặt đờ đẫn Tống Phong cười nói. Tống Phong ca ca, đừng ngừng a, nhanh điểm, tiếp tục a. Bạch Phong, khủng bố ma khí theo Tống Phong thể nội trực tiếp bạo phát ra. Thần sắc dữ tợn vô cùng giận giống lên. Đi trước, lần sau chúng ta lại tiếp tục. Bạch Phong nhìn đến điên cuồng Tống Phong, cười lạnh một tiếng, khuôn mặt trực tiếp biến mất. Đồng thời, Tào Hân Nhi dung mạo mới một lần nữa hiển lộ ra. Tống Phong ca ca, làm sao vậy? Hắn lại tới có phải hay không? Chẳng lẽ dạng này còn dọa đến ngươi sao? Tào Hân Nhi lúc này nhìn về phía Tống Phong hỏi. Tống Phong nghe xong, nhìn về phía Tào Hân Nhi, vốn nên để hắn tràn ngập hưng phấn nhục thể cùng dung nhan. Nhưng không biết vì cái gì, hiện tại hắn nhìn lấy Tào Hân Nhi, Bạch Phong gương mặt kia liền trực tiếp cùng Tào Hân Nhi mặt chồng lên. Muốn đến nơi này, bỗng nhiên để hắn đối Tào Hân Nhi hứng thú đại giảm. Hắn vừa mới lại tới, nhưng không có làm ta sợ. Nhưng hắn ti em mặt xuất hiện tại trên mặt của ngươi. Lập tức để cho ta cho rằng là đang làm hắn. Ta hiện tại có chút suy sụp. Tống Phong lúc này xanh mặt đối Tào Hân Nhi nói ra. Cái gì? Tào Hân Nhi nghe được Tống Phong mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Ha ha ha. Bạo Linh tiếng cười to lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, ta phục, ta thật là phục ngươi. Ngươi thật ti em quá cợt nhả a. Loại này thao tác đều có thể làm đi ra. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, thần sắc bình thản nói. Tiểu thao tác mà thôi. Lão tử có 10.000 loại phương pháp làm cho hắn tâm linh sụp đổ. Chủ nhân, ta nhìn cái kia Tống Phong là thật muốn hỏng mất. Thật không có ngươi chơi như vậy đó à. Bạo Linh nghe xong, lần nữa cười to nói. Một bên Túy Đồ còn đang chờ đợi Bạch Phong mở hai mắt ra. Nếu như hắn biết Bạch Phong đối Tống Phong làm những việc này, hắn tuyệt đối lập tức đứng dậy rời đi. Bởi vì cái này con mẹ nó thật quá kinh khủng. Chủ nhân, Tống Phong chuyện bên kia trước thả một chút. Chúng ta cái kia làm chính sự. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên dùng thanh âm nghiêm túc nói ra. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, tò mò hỏi, cái gì chính sự? Cái này Túy Đồ, có tư cách trở thành bạo thần tướng dự tuyển người. Bảo Linh nói thẳng, a, Bạch Phong nghe nói như thế về sau, mở hai mắt ra, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Túy Đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.